Chương 911, chiếc bánh gato Nhật báo oan suýt, tập đoàn Kiến Hành Quân đã lợi dụng vị thế độc quyền thị trường để thao túng giá sản phẩm nhằm thu hoạch lợi nhuận khổng lồ. Hiện tại, họ đang bị điều tra bởi các cơ quan chống độc quyền. Nhật báo Kinh tế Châu Âu, tập đoàn Kiến Hành Quân bị dính líu đến các hành vi phi cạnh tranh và thao túng giá sản phẩm, hiện tại đã bị điều tra chống độc quyền của nhiều nước liên quan. Quan chức vẫn chưa có động tĩnh, dư luận đã hành động trước, chỉ trong vẻn vẹn 2 ngày. Nhiều quốc gia đã công khai các cuộc điều tra chống độc quyền đối với đoàn Kiến Hành Quân, giới truyền thông phương Tây bắt đầu định hướng dư luận bằng cách đưa thông tin này lên trang nhất của nhiều tờ báo hàng đầu. Hoa Kỳ, Liên minh Châu Âu, Nhật Bản, Úc, Canada và các quốc gia khác đã mở các cuộc điều tra chống độc quyền nhằm vào tập đoàn Kiến Hành Quân, bao gồm các thiết bị ba chiều, robot thông minh và các sản phẩm khác. Ngay sau khi tin tức này vừa được tung ra, nó đã gây nên một làn sóng phản đối kịch liệt. Lần đầu tiên trên thế giới, nhiều quốc gia đồng thời triển khai các cuộc điều tra chống độc quyền đối với một công ty. Công nghệ ba chiều đã cho thấy những tiềm năng đáng sợ của mình, cho dù đó là điện thoại di động ba chiều, một bộ phim ba chiều, thể thao điện tử ba chiều, công viên ba chiều, chúng đều là những bước ngoặt mang tính cách mạng trong từng lĩnh vực tương ứng. Trong bối cảnh công nghệ ba chiều trở nên phổ biến toàn dân, tập đoàn Kiến Hành Quân quả thực đã thu được những lợi ích khổng lồ nhờ vào lợi thế độc quyền công nghệ. Mặc dù vậy, cũng không hoàn toàn ngẫu nhiên mà nhiều quốc gia lại lần lượt công bố các cuộc điều tra chống độc quyền đối với bọn họ. Đến cả quỷ cũng không tin bọn họ không có âm mưu, cho dù muốn đối phó tập đoàn Kiến Hành Quân thì cũng không cần phải lộ liễu như vậy, đúng không? Nếu một công ty độc quyền có thể đưa chúng ta tiến vào thế giới tương lai, vậy thì cứ bán cho ta một tá. Tập đoàn Kiến Hành Quân đúng là đáng bị điều tra độc quyền. Điện thoại di động 3 chiều của bọn họ có giá hơn 3 vạn, đích thị là xa xỉ phẩm. Đây chẳng phải là thủ đoạn lợi dụng độc quyền để thu lợi nhuận khổng lồ sao? Rắm, ngươi có thể sản xuất một chiếc máy chiếu ba chiều cỡ nhỏ mà không cần tiền không? Mức giá 3 vạn mà đã chê đắt, vậy thì ngươi có thể mua một chiếc điện thoại di động phổ thông. Nếu các công ty nước ngoài nắm giữ công nghệ ba chiều, cho dù chúng ta có hơn 5 vạn thì cũng không thể mua một chiếc điện thoại di động ba chiều đâu nhé, đám liếm cẩu ngu ngốc. Một chiếc điện thoại ba chiều mà có mức giá 3-4 ngàn là điều không thể nào. Tóm lại, thị trường công nghệ ba chiều quá rộng lớn, Kiến Hành Quân độc hưởng chiếc bánh gato thơm ngon này, chắc chắn sẽ khiến rất nhiều người phải ghen tị. Dân cư mạng bắt đầu tranh luận sôi nổi về cuộc điều tra chống độc quyền đối với tập đoàn Kiến Hành Quân. Hiện tại là thời điểm bùng nổ của công nghệ ba chiều, tin tức về gần như chiếm sóng trên trang mạng xã hội khác nhau. Ngay cả khi các hashtag liên quan đến điện ảnh ba chiều, thể thao điện tử ba chiều và công viên ba chiều đang thống trị bảng hot search. Cuộc điều tra chống độc quyền của tập đoàn Kiến Hành Quân vẫn nhanh chóng lọt vào tiêu đề của các trang tin lớn. Washington, Weibo xem bản báo cáo trong tay, đó là toàn bộ số liệu và đánh giá do các bộ phận cấp dưới vừa gửi lên. Vị thế độc quyền của tập đoàn Kiến Hành Quân về công nghệ ba chiều đã dấy lên mối lo ngại từ nhiều bên. Công nghệ ba chiều đã được hoàn thiện và được áp dụng rộng rãi trên nhiều lĩnh vực, sự xuất hiện của kỷ nguyên ảnh ba chiều là điều không thể bàn cãi. Nếu tập đoàn Kiến Hành Quân tiếp tục độc quyền công nghệ ba chiều, những phần còn lại của thế giới sẽ rơi vào thế bị động trong tương lai. Vậy nên, ông ta đã phải đi cửa sau với một số cường quốc châu Âu, cũng như nguyên thủ của Nhật Bản, Úc và Canada để thảo luận riêng về vấn đề độc quyền công nghệ ba chiều của tập đoàn Kiến Hành Quân. Hiện tại, toàn bộ cái bánh gato của công nghệ ba chiều đã bị người Trung Quốc nuốt chửng, đó là điều khiến bọn họ cảm thấy khó chịu nhất. Hơn nữa, chiếc bánh này to ngoài sức tưởng tượng. Vậy nên, các quốc gia lần lượt mở ra những cuộc điều tra chống độc quyền, hy vọng tập đoàn Kiến Hành Quân sẽ nhả ra một chút lợi nhuận, ít nhất thì họ sẽ không bị động như vậy. Không lâu sau, một người đàn ông trung niên đeo kính trong bộ Âu phục bước vào văn phòng, hắn ta là trợ lý của Weibo, Mulen. Trụ sở chính của tập đoàn Kiến Hành Quân hồi đáp rồi. Ngươi nói gì? Weibo ngay lập tức đặt tài liệu trên tay xuống và ngước nhìn Mulen. Tập đoàn Kiến Hành Quân phủ nhận mọi cáo buộc hành vi độc quyền thị trường, các chi nhánh nước ngoài của bọn họ sẵn lòng hợp tác điều tra với các quan chức địa phương. Câu trả lời nằm trong dự đoán. Về câu trả lời mập mờ của Kiến Hành Quân, Weibo cho rằng đó là một câu trả lời tiêu chuẩn thường thấy. Vậy chúng ta phải làm gì kế tiếp? Nói chuyện với tổng giám đốc chi nhánh của bọn họ, đưa ra các điều kiện đã xác định từ trước. Weibo suy nghĩ một lúc rồi nói, chương 912. Đây là điều kiện của chúng ta London, Vương quốc Anh. Liam cũng đang chăm chú tìm hiểu tư liệu của tập đoàn Kiến Hành Quân. Trong nửa tháng vừa qua, Công nghệ ba chiều của Kiến Hành Quân đã thể hiện tiềm năng vô hạn của mình trên tất cả các lĩnh vực trước sự chứng kiến của toàn thể người dân trên thế giới. Sự phổ biến của công nghệ ba chiều quả thực đã mang lại một khoản lợi nhuận khổng lồ đến cho tập đoàn này. Tuần trước, bọn họ đã nhận được lời mời với tư cách cá nhân của Weibo đi đến Hoa Kỳ để họp bàn bí mật. Nội dung cuộc họp chính là hành vi độc quyền công nghệ ba chiều của tập đoàn Kiến Hành Quân. Doanh nghiệp Trung Quốc này gần như nuốt trọn bánh gato khổng lồ cũng như kiểm soát toàn bộ thị trường ba chiều. Công nghệ ba chiều chắc chắn sẽ phát triển rầm rộ hơn nữa, lợi ích mà nó mang lại sẽ to lớn đến mức nào? Không thể tưởng tượng được. Vì vậy, Weibo hy vọng các bên có thể hợp tác với nhau để hạn chế hành vi độc quyền của Kiến Hành Quân. Nhưng một lẽ đương nhiên, tất cả mọi người đều đồng ý với quyết định này. Nhưng họ không ngu, Trung Quốc hiện đang trỗi dậy mạnh mẽ, bọn họ sẽ không vì Hoa Kỳ mà đắc tội với người ta. Mặc dù bọn họ đã công khai cuộc điều tra chống độc quyền đối với tập đoàn Kiến Hành Quân, nhưng đây vẫn chưa là quyết định chính thức, không có hình phạt nào được áp dụng trong thời điểm hiện tại. Bọn họ cần phải quan sát phản ứng của Hoa Kỳ và tập đoàn Kiến Hành Quân trước tiên rồi mới tiến hành bước tiếp theo, tránh bị coi là kẻ tội đồ đầu đần. Liam tiên sinh, tập đoàn Kiến Hành Quân đã đưa ra phản hồi. Bọn họ phủ nhận hành vi độc quyền thị trường và đã yêu cầu các chi nhánh nước ngoài của mình tích cực phối hợp điều tra với chúng ta, trợ lý đi tới báo cáo. Động thái của Hoa Kỳ sao rồi? Liam nhướng mày, câu trả lời này vẫn nằm trong dự đoán của ông ta. Tuy nhiên, điều mà ông quan tâm là hành động của Hoa Kỳ sau khi tập đoàn Kiến Hành Quân đưa ra phản hồi. Liệu đám người này có thực sự chống lại tập đoàn Kiến Hành Quân hay không? Bọn họ đã đi tìm các nhân sự quản lý của chi nhánh tập đoàn Kiến Hành Quân ở Hoa Kỳ. Trợ lý cho biết. Liam nói, vậy thì cứ tiếp tục quan sát tình hình, những người đứng đầu cơ quan quản lý chống độc quyền ở Liên minh châu Âu, Nhật Bản, Úc, Canada và các nước khác đều nhất trí với Liam. Bọn họ tuyệt nhiên sẽ không ra mặt nếu tình huống không hoàn toàn có lợi. Hiện tại, mặc dù tập đoàn Kiến Hành Quân đang nắm giữ vị thế độc quyền công nghệ ba chiều, nhưng hình như bọn họ vẫn chưa lạm dụng điều này để lũng đoạn thị trường. Việc ra mặt chính diện để đắc tội với người khác tuyệt nhiên không phải là một lựa chọn sáng suốt. Trong phòng họp, N. Hoàng Nghiệp vẫn bày ra vẻ mặt bình tĩnh khi đối diện với các quan chức Hoa Kỳ. Nhờ có sự can thiệp của Disney, giới chức Hoa Kỳ đã cho phép máy chiếu ba chiều của tập đoàn Kiến Hành Quân lưu thông trong thị trường của quốc gia này. Vì lẽ đó, trụ sở chính đã cử ông đến đây để thành lập chi nhánh đầu tiên ở Hoa Kỳ. Trong thời gian này, nhờ vào sự bùng nổ của công nghệ ba chiều trong lĩnh vực điện ảnh, bọn họ đã thu về rất nhiều lợi nhuận. Các đoàn làm phim, bao gồm cả Marvel cũng đưa ra thông báo bọn họ đang tiến hành quay phim ba chiều. Vậy nên, số lượng đơn đặt hàng máy chiếu ba chiều đã tăng đột biến. Tại thời điểm này, quan chức Hoa Kỳ lại công khai một cuộc điều tra chống độc quyền đối với tập đoàn Kiến Hành Quân. Bọn họ đã tìm hắn để tiến hành thẩm vấn, mọi lời lẽ đều chứa đầy cạm bẫy, không nghi ngờ gì nữa. Đám người này lại bắt đầu muốn làm khó bọn họ. Tuy nhiên, N. Hoàng Nghiệp cũng không hề nao núng, công ty cử hắn đến đây để phụ trách các đơn đặt hàng máy chiếu ba chiều, bản thân hắn không nắm quyền quyết định, cùng lắm cũng chỉ là một người đưa tin mà thôi. Đối với tất cả các loại câu hỏi, nếu không cần trả lời, thì hắn tuyệt nhiên sẽ không mở miệng, còn nếu bắt buộc phải trả lời, thì hắn cũng chỉ nói đơn giản qua loa. Ở phía bên kia, Mullen cau mày, hắn ta thẩm vấn đối phương, chính là muốn bày ra bộ dạng chuẩn bị điều tra chống độc quyền, tuy rằng đối phương vẫn đáp lại câu hỏi của hắn ta, nhưng mọi câu trả lời đều không trúng trọng tâm, không đến nơi đến chốn. Hắn giống như đang đắm vào một cái gối bông, cảm giác vô cùng khó chịu. Người Hoa thực sự rất tinh ranh, dần dần, Mullen cũng mất đi chút kiên nhẫn, lấy ra một văn kiện trực tiếp đi vào chủ đề. Đây là các điều kiện của chúng ta, miễn là quý công ty đồng ý với các điều kiện này và ký kết các thỏa thuận liên quan, chúng ta có thể rút lại cuộc điều tra chống độc quyền đối với quý công ty. Thay đổi mô hình kinh doanh, chi nhánh của tập đoàn Kiến Hành Quân tại Hoa Kỳ sẽ hoạt động độc lập với ban điều hành hoàn toàn mới để chịu trách nhiệm về hoạt động của công ty tại thị trường Hoa Kỳ, giảm giá máy chiếu ba chiều. Không được từ chối cấp phép ủy quyền các công nghệ ba chiều đã được cấp bằng sáng chế liên quan cho các công ty Hoa Kỳ, không được từ chối cung cấp các phụ kiện phần cứng liên quan đến máy chiếu ba chiều, bao gồm tất cả thiết bị ba chiều, cho các công ty Hoa Kỳ. Tập đoàn Kiến Hành Quân phải đầu tư xây dựng một nhà máy sản xuất máy chiếu ba chiều tại Hoa Kỳ. Sau khi xem qua hơn một tá điều kiện, Triệu Mẫn khẽ mỉm cười. Bọn họ căn bản muốn tập đoàn Kiến Hành Quân dâng trọn vẹn công nghệ ảnh ba chiều cho Hoa Kỳ, ý tưởng này thật hoàn hảo. Người Mỹ không ngu, nhưng bọn họ luôn muốn biến người khác là kẻ ngu, có Có lẽ đám người này cho rằng tập đoàn Kiến Hành Quân rời bỏ bọn họ thì sẽ phá sản ngay lập tức, cho nên mới dám đưa ra những điều kiện như vậy. Tuy nhiên, Triệu Mẫn đã quá quen với thái độ trơ trẽn của bọn họ, cho nên cô cũng không hề ngạc nhiên trước tình huống này. Chương 913, Thập Diện Mai Phục, từ chối tất cả mọi điều kiện của bọn họ. Triệu Mẫn nói, sau khi công bố công nghệ ba chiều, tập đoàn Kiến Hành Quân đã đăng ký bằng sáng chế quốc tế cho các kỹ thuật phần cứng có thể bị sao chép, vậy nên, nếu phải ra tòa vì hành vi độc quyền công nghệ, bọn họ cùng lắm sẽ rời khỏi thị trường Hoa Kỳ mà thôi. Hiện tại, các sản phẩm thuộc tập đoàn Kiến Hành Quân được lưu thông tại thị trường Hoa Kỳ bao gồm máy đo địa chấn và máy chiếu ba chiều. Máy đo địa chấn là một công nghệ liên quan đến tính mạng con người, giới chức Hoa Kỳ chắc chắn không thể ban lệnh hạn chế đối với sản phẩm này. Vậy nên, bọn họ chỉ có thể làm ầm ĩ đối với máy chiếu ba chiều. Giá cả và hợp đồng của máy chiếu ba chiều đều nằm trong phạm vi quy định, đối phương có thể tha hồ bới lông tìm vết, vì xét theo quy trình tư pháp, bọn họ căn bản không sợ bất kỳ người nào. Nếu như giới chức Hoa Kỳ thực sự quyết tâm đuổi cùng giết tận, bọn họ sẽ rút khỏi nơi đó mà không hề do dự. Cho dù Hoa Kỳ là thị trường đơn lẻ lớn nhất trên thế giới, nhưng lợi nhuận của máy chiếu ba chiều chỉ là một phần nhỏ trong tổng doanh thu của tập đoàn Kiến Hành Quân. Lý Lăng Phong không hề bất ngờ với quyết định của Triệu Mẫn. Hắn là phó giám đốc phụ trách mảng kinh doanh máy chiếu ba chiều, sau khi nghe được tin tức từ N Hoàng Nghiệp, hắn cũng bị chọc cười bởi những điều kiện này. Lý Lăng Phong có thể đưa ra quyết định, trực tiếp bảo N Hoàng Nghiệp từ chối đối phương, tuy nhiên, hắn cần phải làm theo tuần tự, hỏi qua ý kiến của Triệu Mẫn và nhận được câu trả lời từ cô. Ngươi hãy cử bộ phận pháp lý theo dõi vụ việc, nếu bọn họ điều tra thì cứ để họ điều tra, còn nếu muốn khởi kiện thì chúng ta cũng vui lòng đi hầu. Triệu Mẫn nói. Được, Lý Lăng Phong gật đầu rồi hỏi, nếu bọn họ muốn thay đổi điều kiện khác thì sao? Bọn họ không có quyền đặt điều kiện với chúng ta, tập đoàn Kiến Hành Quân không dính líu đến hành vi phi cạnh tranh, không thao túng giá cả sản phẩm, không lạm dụng vị thế thống lĩnh thị trường, cho nên chúng ta sẽ không đồng ý với bất kỳ điều kiện nào. Từ các điều kiện yêu cầu tiết lộ công nghệ đã được cấp bằng sáng chế, Triệu Mẫn có thể nhận ra mục đích thật sự của đối phương. Tuy nhiên, hệ thống điều khiển laser vi mô quyết định phép chiếu ba chiều vẫn nằm trong tay bọn họ, phần cốt lõi của công nghệ này đương nhiên không thể dễ dàng bị sao chép. Vậy nên, thiết bị ba chiều mà không có hệ thống điều khiển laser vi mô thì cũng chỉ là một cái xác không hồn. Trừ khi người Mỹ tự mình chế tạo một hệ thống điều khiển laser khác, sau đó đăng ký bằng sáng chế cho nó. Nếu không thì bọn họ căn bản không thể sản xuất máy chiếu ba chiều. Bọn họ từ chối rồi, Weibo nhẹ nhàng gật đầu, nếu tập đoàn Kiến Hành đồng ý ngay lập tức thì mới là chuyện lạ, ngươi nói xem, bọn họ không hài lòng điều kiện nào. Người đứng đầu chi nhánh của tập đoàn Kiến Hành Quân nói rằng bọn họ sẽ không chấp nhận bất kỳ điều kiện bất hợp lý nào. Nếu chúng ta tiến hành điều tra thì bọn họ sẵn lòng hợp tác, nhưng tuyệt nhiên sẽ không thương lượng hay trao đổi bất kỳ điều gì. Tập đoàn Kiến Hành Quân khẳng định bọn họ không dính líu đến hành vi phi cạnh tranh, không thao túng giá cả sản phẩm, không lạm dụng vị thế thống lĩnh thị trường để kiếm chác. Sau khi nghe những lời này của Mulan, Weibo khẽ cau mày. Thái độ bất hợp tác của đối phương rõ ràng đang muốn gây sự với bọn họ, không cho bọn họ nhúng tay vào công nghệ ba chiều. Tất nhiên, đây không phải là tin tốt. Nếu chúng ta khởi tố đám người này, khả năng thắng kiện là bao nhiêu? Weibo hỏi. Thật khó để nói trước điều gì. Trong số các điều kiện nhận dạng, tập đoàn Kiến Hành Quân đang sở hữu công nghệ độc quyền là điều không thể nghi ngờ. Tuy nhiên, chúng ta cần phải thu thập lời khai của công ty hợp tác với bọn họ để tìm ra bằng chứng doanh nghiệp này đang lạm dụng vị trí độc quyền thị trường. Tập đoàn Kiến Hành Quân đã lợi dụng độc quyền máy chiếu ba chiều cỡ lớn để đầu tư xây dựng công viên ba chiều, từ chối cung cấp cho các công ty khác. Hành vi này cũng được xem là cạnh tranh không lành mạnh và cố tình chèn ép đối thủ. Còn hành vi thao túng giá, sau khi ta điều tra dữ liệu của họ, mức giá của các thiết bị ba chiều phù hợp với nguyên tắc định giá của đường doanh thu cận biên. Tuy nhiên, các tiêu chí xác định các điều kiện trên vẫn chưa được thống nhất, chúng ta cần phải tranh luận các chi tiết cụ thể tại tòa án, sau đó để thẩm phán phân xử. Doanh thu cận biên, Mr., là sự gia tăng doanh thu do bán thêm một đơn vị sản lượng. Mulan nói. Vậy ngươi hãy tiến hành điều tra, truy tố và tạo áp lực lên bọn họ. Giới chức Hoa Kỳ đã chính thức khởi kiện tập đoàn Kiến Hành Quân với cáo buộc vi phạm luật chống độc quyền. Doanh nghiệp này bị nghi ngờ đã lạm dụng vị trí độc quyền thị trường để thao túng giá máy chiếu ba chiều. Tin tức này đã thu hút sự chú ý của giới kinh tế. Theo ấn tượng của mọi người, đây là vụ kiện đầu tiên liên quan đến vấn đề độc quyền kể từ khi tập đoàn Kiến Hành Quân được thành lập đến nay. Sau khi chính phủ Hoa Kỳ khởi kiện tập đoàn Kiến Hành Quân, các quốc gia trong Liên minh châu Âu, Vương quốc Anh, Úc và Canada đã có những động thái tương tự trong một tuần sau. Điều này đã khiến mọi người nhận định rằng tập đoàn Kiến Hành Quân đang rơi vào tình thế thập diện mai phục. Chương 914, Phản hồi, một lão đại mang theo mấy tên tùy tùng đi vây bắt một con kiến. Hi, thật thú vị. Kiến Hành Quân mạnh mẽ lên. Chúng ta hãy nhìn xem Kiến Hành Quân sẽ phản ứng như thế nào. Trong những thời điểm như thế này, nhất định không được sợ hãi, nếu không thì sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng sau này. Các ngươi thử đoán xem, bọn họ có thể bắt giữ những người đứng đầu tập đoàn Kiến Hành Quân không? Nhằm tạo uy hiếp cho tập đoàn Kiến Hành Quân. Cục diện này sao quen dữ vậy ta? Tập đoàn Kiến Hành Quân đang đi quá xa khi độc chiếm thị trường ba chiều, chúng ta nhất định phải phân tách doanh nghiệp này, giống như tập đoàn dầu khí ExxonMobil. Kiến Hành Quân là công ty Trung Quốc, không phải của chúng ta. Đám ngươi, các ngươi về nhà, tắm rửa rồi đi ngủ đi. Các ngươi đi đến Trung Quốc rồi tố cáo bọn họ lạm dụng độc quyền, để chính phủ Trung Quốc trừng trị rồi phân tách bọn họ. Tiền lệ phân tách công ty độc quyền thành nhiều đơn vị riêng biệt cũng chỉ có ở Hoa Kỳ chứ không có quốc gia nào khác. Trong các tranh chấp độc quyền đa quốc gia, nếu doanh nghiệp nước mình lạm dụng vị thế độc quyền và làm tổn hại đến lợi ích của các nước khác, chính phủ nhất định chỉ nhắm mắt làm ngơ, thậm chí còn giúp đỡ doanh nghiệp đó khi cần thiết. Trước đây, một công ty nào đó lạm dụng vị trí độc quyền đối với thị trường Trung Quốc, chúng ta đã trừng phạt bọn họ chưa? Khi Samsung lạm dụng vị thế độc quyền công nghệ sản xuất bộ nhớ và màn hình đối với các công ty khác, Hàn Quốc có trừng phạt Samsung không? Cũng như vậy, chính phủ Trung Quốc trừng phạt Kiến Hành Quân sao? Đương nhiên không thể nào. Tình thế hiện giờ đã thay đổi, nhưng chúng ta lại không nhìn lại bản thân, vẫn nghĩ rằng mình là những người giỏi nhất trên thế giới. Nếu Trung Quốc giống với Bắc Triều Tiên thì chúng ta nên khóc đi là vừa. Tập đoàn Kiến Hành Quân còn độc chiếm công nghệ dự báo động đất, mức định giá mỗi chiếc máy đo địa chấn cao đến phát điên, nhưng tại sao không ai dám điều tra, tại sao không ai dám kiện? Trước các cuộc điều tra chống độc quyền đối với tập đoàn Kiến Hành Quân đã làm dấy lên một cuộc tranh luận trên các diễn đàn kinh tế và các trang mạng xã hội trên khắp toàn cầu. Trong khi đó, dư luận Trung Quốc và quốc tế đã biểu lộ hai thái độ hoàn toàn khác nhau. Vào thời điểm mà công nghệ ba chiều trở nên bùng nổ hơn bao giờ hết, thị trường công nghệ ba chiều cũng được hình thành từ đó. Vậy nên, khi một số quốc gia liên tiếp mở các cuộc điều tra chống độc quyền đối với tập đoàn Kiến Hành Quân, tranh chấp độc quyền công nghệ ba chiều lập tức trở thành tiêu điểm quốc tế. Tập đoàn Kiến Hành Quân là đối tượng nằm giữa tâm bão cũng bị các phóng viên phong tỏa từ mọi nẻo đường. Hội trường thuộc tòa nhà số 7 của tập đoàn Kiến Hành Quân, hàng trăm phóng viên đã ngồi vào chỗ được sắp xếp từ trước. Chờ đợi nhân viên của tập đoàn Kiến Hành Quân xuất hiện, trong số đó còn có phóng viên của các tổ chức truyền thông chính thống ở nước ngoài. Đối với cuộc điều tra chống độc quyền đối với tập đoàn Kiến Hành Quân, rất nhiều phương tiện truyền thông muốn phỏng vấn Trần Mặc và Triệu Mẫn, nhưng không có gì ngạc nhiên khi họ từ chối tất cả các cuộc phỏng vấn. Tuy nhiên, tập đoàn Kiến Hành Quân đã tổ chức một cuộc họp báo chính thức để phản hồi về các cáo buộc độc quyền ở nhiều quốc gia. Hiện tại, thế giới bên ngoài đều đang đồn đoán rất nhiều về phản ứng của tập đoàn Kiến Hành Quân. Một lúc sau, Lý Hoài bước ra khỏi hậu trường, ngồi vào chỗ của mình trước sự chứng kiến của nhiều phương tiện truyền thông. Lý Hoài, trưởng phòng quan hệ công chúng của tập đoàn Kiến Hành Quân, đồng thời cũng là một luật sư có tiếng trong ngành, danh tính của hắn vốn không hề xa lạ với các nhà báo. Cảm ơn các vị hôm nay đã đến đây. Lý Hoài bước lên bục nói và đi thẳng vào chủ đề. Gần đây, chúng ta đã nhận được rất nhiều yêu cầu phỏng vấn. Nhưng một lẽ đương nhiên, chúng ta không thể tiếp đón từng người một, vì lẽ đó, ta sẽ đưa ra một câu trả lời thống nhất cho mọi người về công tác điều tra chống độc quyền đối với tập đoàn Kiến Hành Quân ở nhiều quốc gia. Trước hết, tập đoàn chúng ta không lạm dụng vị thế độc quyền thị trường và không hề thao túng giá để thu lợi, giá cả của tất cả các sản phẩm đều tuân theo nguyên tắc định giá của đường doanh thu cận biên. Các hợp đồng và thỏa thuận hợp tác của chúng ta đều tuân thủ pháp luật, không có điều khoản loại trừ bắt buộc và không có sự phân biệt về giá cả. Tập đoàn Kiến Hành Quân sẽ không bắt buộc các đối tác của mình chấp nhận bất kỳ điều kiện trái pháp luật nào. Chúng ta không dính líu đến hành vi phi cạnh tranh, ngược lại, chúng ta khuyến khích cạnh tranh. Chủ tịch Trần Mặc của chúng tôi đã công khai tuyên bố rằng Kiến Hành Quân không ngại ngần cạnh tranh với bất kỳ công ty nào, và sẽ không thực hiện bất kỳ biện pháp không lành mạnh nào để chèn ép đối thủ của mình. Tất cả các cáo buộc chống lại tập đoàn Kiến Hành Quân đều không có cơ sở, vậy nên... chúng ta sẽ tích cực hợp tác điều tra nhưng không chấp nhận bất kỳ cáo buộc vi phạm nào. Việc coi thường sự thật và áp đặt một bản án không công bằng đối với tập đoàn Kiến Hành Quân sẽ làm tổn hại đến các mối quan hệ hợp tác của chúng ta. Hậu quả của hành vi này cực kỳ nghiêm trọng. 5 phút sau, Lý Hoài mới dừng lại. Câu trả lời khá thỏa đáng, nêu rõ quan điểm của tập đoàn Kiến Hành Quân. Lý tiên sinh, ngươi vừa nói rằng nếu tập đoàn Kiến Hành Quân bị trừng phạt vô cớ, hậu quả của việc này sẽ rất nghiêm trọng. Ý anh là tập đoàn Kiến Hành Quân sẽ chống trả nếu bị trừng phạt oan? Một phóng viên được gọi đứng lên và hỏi. Đúng vậy. Lý Hoài trả lời rõ ràng. Đây chính là chủ ý của Triệu Mẫn. Nếu bị oan, các ngươi sẽ áp dụng biện pháp đối phó nào, ngừng hợp tác với các doanh nghiệp thuộc quốc gia đó hay biện pháp nào khác? Một khi đã bị đối xử không công bằng ở khu vực nào, chúng ta cần phải xem xét liệu khu vực đó có thể cung cấp cho công ty chúng ta một sân chơi bình đẳng hay không. Chúng ta sẽ không loại trừ việc gián đoạn hợp tác với các công ty ở quốc gia này, hoặc thậm chí rút khỏi thị trường của đất nước đó. Nghe câu trả lời này, tất cả mọi người đều chết lặng. Chương 915, cứng rắn Lý Hoài dám nói điều này trước mặt hàng trăm phóng viên, lại còn ở trên lễ đài chính thức của đại bản doanh Kiến Hành Quân, điều này có nghĩa, đây chính là chủ ý của những người đứng đầu tập đoàn Kiến Hành Quân, Trần Mặc hoặc Triệu Mẫn. Nếu các công ty khác đe dọa rút khỏi thị trường của bất kỳ quốc gia nào, những người khác nhất định sẽ khịt mũi khinh thường, còn các đối thủ cạnh tranh của bọn họ họ chắc chắn sẽ rất vui mừng. Nhưng tập đoàn Kiến Hành Quân lại chính là doanh nghiệp công nghệ tiên tiến nhất thế giới, mỗi sản phẩm của bọn họ đều ẩn chứa những công nghệ vượt thời đại, và công nghệ ba chiều chính là một ví dụ. Vậy nên, một khi Kiến Hành Quân rút khỏi thị trường, người dân nước đó chỉ có thể mua các thiết bị ba chiều hoặc các sản phẩm khác của bọn họ ở nước ngoài hoặc qua trung gian, chi phí và giá cả sẽ cao hơn rất nhiều, quá trình đổi trả hay bảo hành cũng cực kỳ bất tiện. Lý tiên sinh, sản phẩm chiếu ba chiều và robot thông minh của quý công ty hiện đang chiếm 100% thị phần, như vậy là đã độc quyền thị trường rồi. Tại sao quý công ty lại phủ nhận cáo buộc này? Một tên phóng viên nước ngoài đứng lên. Hoạt động kinh doanh và vận hành sản phẩm của chúng ta không hề dính líu đến hành vi lạm dụng độc quyền. Phần cứng và màn hình của máy chiếu ba chiều thuộc về lĩnh vực hiển thị, song song với các sản phẩm như là màn hình LCD và OLED. Ngoài ra, thị trường này còn có nhiều máy chiếu quang học thông thường. Về bản chất, công nghệ ba chiều của chúng tôi chỉ là một phép chiếu quang học tiên tiến. Trong thị trường ứng dụng của các lĩnh vực liên quan, các sản phẩm ba chiều của chúng ta chỉ chiếm một phần nhỏ, vậy sao mọi người có thể cáo buộc chúng ta đang độc quyền? Đối với thị trường robot thông minh, đây đích thị là một thị trường khổng lồ với đa dạng các sản phẩm. Robot của công ty chúng ta chỉ tân tiến hơn một chút, thị phần cũng ít ỏi đến mức đáng thương. Nếu pháp luật cho rằng công nghệ tiên tiến chính là độc quyền, vậy thì ai sẽ tiếp tục sáng tạo đổi mới trong tương lai? Một số phóng viên nước ngoài trên sân suýt chút nữa nhảy dựng lên, nếu tập đoàn Kiến Hành Quân dùng lý lẽ này để biện hộ trước tòa, kết quả ai thắng ai thua vẫn chưa thể quyết định. Rõ ràng, tập đoàn Kiến Hành Quân có đủ vốn liếng để phủ nhận các cáo buộc độc quyền. Tập đoàn Kiến Hành Quân bác bỏ mọi tố cáo, đồng thời đe dọa gián đoạn hợp tác và rút lui khỏi thị trường các nước sở tại. Câu trả lời của Lý Hoài tại buổi họp báo đã dấy lên một trận sóng to gió lớn mênh mông. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử mà một công ty công nghệ dám đe dọa, phản kích lại hành vi của thị trường quốc gia. Nếu tập đoàn Kiến Hành Quân dám làm như vậy, bọn họ chắc chắn sẽ phải gánh chịu vô số tổn thất, nhưng có thể cương quyết và cứng rắn khi đối mặt với Mỹ và một số quốc gia đứng đầu của châu Âu, chắc rằng khắp thế giới cũng chỉ có Kiến Hành Quân mới có đủ năng lực làm như vậy. Không ít người choáng váng khi nghe được tin tức này. Không bàn đến máy đo địa chấn, một sản phẩm liên quan đến đời sống người dân, hiện tại đang là thời điểm khởi đầu của kỷ nguyên ba chiều. Sự phát triển của khoa học công nghệ vốn là điều tất yếu trong thị trường hiện nay. Như một lẽ đương nhiên, không một ai dám từ chối mở cửa cho tập đoàn Kiến Hành Quân vì sợ rằng không thể đuổi kịp bước tiến của toàn nhân loại. Tất cả các quốc gia nhằm vào tập đoàn Kiến Hành Quân đều không ngờ một doanh nghiệp tư nhân như bọn họ lại cường ngạnh đến như vậy. Nếu bọn họ tiếp tục cuộc điều tra và gây sức ép lên tập đoàn Kiến Hành Quân, bọn họ nhất đi sẽ đánh mất một phần thị trường. Tuy nhiên, Kiến Hành Quân vẫn có thể dựa vào lợi thế của thị trường Trung Quốc, đi kèm với nhiều công nghệ tiên tiến vượt thời đại, nên cho dù bọn họ có rút lui khỏi bất kỳ quốc gia nào thì cũng tổn thất đôi chút chứ không đóng băng hoạt động hoàn toàn, đặc biệt là trong thời điểm bùng nổ của công nghệ ba chiều như hiện nay. Trong phòng thí nghiệm laser năng lượng cao, Trần Mặc nhìn lướt qua các tinh thể kim loại đồng phân indium, sau đó lại xem xét các dữ liệu của từng thiết bị vận hành, đến khi xác nhận rằng không có vấn đề gì, hắn mới mở miệng, "Mặc nữ, chuẩn bị bắt đầu lần thí nghiệm thứ 44. Trở ngại lớn nhất trong quá trình tổng hợp vật liệu kết tinh số 1024 chính là thông số năng lượng. Cường độ của tia laser vô cùng quan trọng, nếu quá cao thì sẽ phân hủy tinh thể kim loại indium,